Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 77, tôi mang Khúc Trinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói quen thuộc theo cơn gió lạnh thổi vào tai Khúc Trinh, khiến sống lưng cô bỗng cứng lại. Lục Tịnh Nhất cúi xuống nhìn đỉnh đầu và lưng cô. Khúc Trinh không cao lắm, chiều cao chỉ tầm 1m60, đi đôi giày Martin trắng cũng chỉ tầm 1m63 hoặc 1m64. Anh cao 1m85, mang giày thể thao bây giờ chắc tầm 1m88. Vậy nên đầu cô chỉ đến tầm cổ anh. Anh cười nhẹ mà không phát ra tiếng, tay giữ mũ cô cũng không buông, từ từ di chuyển đến trước mặt cô. Khúc Trinh không trang điểm kỹ lưỡng, áo hoodie màu hồng, bên trong là áo lót trắng, váy xếp ly và giày Martin trắng, trông rất năng động và trẻ trung. Trang điểm không cầu kỳ, có lẽ vì làn da vốn đã mịn màng, chỉ cần trang điểm nhẹ đã khiến cô thêm phần xinh đẹp. Nhìn thấy gương mặt trước mắt, ánh mắt Khúc Trinh lập tức bừng lên sát khí. Cô nghiến răng, cố giãy ra. Đúng, để giết anh đây. Buông tay ra khỏi mũ của tôi ngay. Trước khi tay cô kịp cào tới, Lục Tịnh Nhất buông mũ cô ra, lùi lại một bước. Chí lớn đấy, anh cúi đầu nhìn cô. Cô đã chặn số tôi. Cô nên biết ơn là tôi chỉ chặn số chứ không giết anh. Tối hôm đó anh đã làm gì tôi, anh biết rõ mà. Khúc Trinh nghiến răng nói. Đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của cô, anh nhíu mày, rồi cười nhẹ. Tôi đã làm gì cô? Cô không nhớ mình đã làm gì trước à? Tôi chỉ ói lên người anh thôi. Quần áo bao nhiêu, giày bao nhiêu, tôi đền là được. Anh cần gì phải, chỉ là ói lên người tôi. Lục Tịnh Nhất nheo mắt. Khúc Trinh, đừng nói với tôi là cô không nhớ những gì mình đã làm đấy nhé. Khúc Trinh sững người, vẻ mặt dữ tợn lập tức tan biến. Thay vào đó là vẻ mơ hồ, chớp chớp mắt. Tôi đã làm gì, thật sự là không nhớ. Biết tính mình khi uống say, cô có phần hoang mang. Lục Tịnh Nhất tức đến bật cười, tửu lượng của cô tệ đến đáng sợ. Xong việc còn không nhớ gì. Khúc Trinh, anh đang xúc phạm cô à? Ừ, đúng vậy. Lập tức trở nên tự tin, cô tức giận tiến lại gần, nghiến răng. Dù tửu lượng của tôi có tệ đến đâu, cũng không phải là lý do để anh làm vậy. Lục Tịnh Nhất còn định nói gì đó, thì thấy ba bóng người phía trước. Anh thu lại sự lười biếng, chào hỏi. Anh Tiêu, anh Diễn, chị Nhược. Khúc Trinh sững người, quay đầu lại thấy anh trai Khúc Tiêu, chị dâu Đan Nhược và anh trai Khúc Diễn từ xa bước lại. Mặt cô cau có, vừa định chạy đến bên Lục Tịnh Nhất. Em còn định chạy, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng đầy đe dọa của Khúc Tiêu. Khúc Trinh ngừng bước, chờ họ đến gần, phàn nàn. Anh hai, em không phải trẻ con nữa, đừng dùng mấy chiêu dọa trẻ con đó với em. Khúc Tiêu không để ý cô, chỉ nói, hôm qua đi đâu, sao không nghe điện thoại, nhà mình chứ đâu. Cô bĩu môi đáp, chiều qua cô về nhà, bị mẹ mắng cho một trận, bảo là sau khi xuống máy bay không liên lạc, cũng không gọi điện thoại, cào nhỏ cô suốt. Cô không chịu nổi nên về phòng, đến tối ăn cơm, mẹ vẫn còn nói, cô bực quá, bỏ cả bát đũa chạy đi. Khi cô trưởng thành, anh cả mua cho cô một căn nhà ở trung tâm thành phố. Theo lời anh hai Khúc Diễn, con gái cần có một ngôi nhà của riêng mình. Cô ít khi về nhà họ Khúc, không hợp với mẹ, không sống chung được. Vậy sao không nghe điện thoại, cả của anh cũng không nghe, muốn nổi loạn à, biết là chúng tôi lo lắng lắm không? Khúc Diễn đưa tay véo má cô, cánh tay khóa cổ cô. Đồ lùn, mấy tháng không gặp, có phải lại lùn hơn không? Khúc Trinh, tối qua Khúc Diễn vì công việc mà không về. Cô ghét biệt danh này nhất. Ngoài mẹ cô cao 1m63, cô là người thấp nhất. Chị ba Khúc Huyền cao 1m70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể hai anh trai cao 1m87. Cười, Lục Tịnh Nhất nghe thấy biệt danh này, không nhịn được cười. Khúc Trinh mặt đen, khóe miệng giật giật, không quan tâm đến việc bị Khúc Diễn khóa cổ. Cô nhấc chân đá Lục Tịnh Nhất. Anh cười gì? Chờ đấy, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Được, tôi chờ, Lục Tịnh Nhất đáp nhẹ nhàng, không để tâm. Ồ, lâu rồi không gặp. Nhóc này, chuẩn bị đánh giải mùa đông à? Khúc Diễn làm trong công ty game, cũng là fan game, có thể nói chuyện với Lục Tịnh Nhất. Trong phòng, hai gia đình ngồi quanh bàn tròn lớn, không khí rất hòa hợp. Các bậc phụ huynh cũng cười nói vui vẻ. Khúc Tiêu và anh cả Lục Tịnh Nhất đều là doanh nhân, cũng nói chuyện hợp. Khúc Trinh như người vô hình, chỉ lo ăn, rất ghét những buổi tiệc như thế này, cảm thấy không thoải mái, mỗi lần nghe nhắc tên mình, cô phải giả bộ ngoan ngoãn cười. Một biểu hiện không tốt, sẽ bị mẹ cô lườm. Ăn được nửa bữa, Khúc Trinh no rồi, tìm cớ đi nhà vệ sinh ngồi mười mấy phút. Khi ra, thấy Lục Tịnh Nhất đang dựa vào tường, dáng vẻ rất tự nhiên, ánh đèn trắng lạnh lẽo tỏa xuống, trông thật lười biếng. Điện thoại cầm ngang, hành lang yên tĩnh vang lên tiếng trò chơi. Anh làm gì ở đây? Chơi game, Lục Tịnh Nhất không nhìn lên, chăm chú vào trò chơi. Ở trong ngán quá, Khúc Trinh cũng thích chơi game, nghe vậy, theo bản năng bước lên, nhón chân định xem anh chơi. Chơi gì vậy? Khốn kiếp, xạ thủ ngu ngốc. Anh cầm điện thoại cao, Khúc Trinh nhón chân nhìn rất vất vả, thấy trò chơi đang đánh trận, và bản đồ cho thấy xạ thủ đang đánh quái. Rồi bị quét sạch, căn cứ của họ bị phá hủy, hai đường binh siêu cấp đều tới, một xạ thủ không thể giữ nổi. Thua rồi, Lục Tịnh Nhất không chờ trận đấu kết thúc, tắt trò chơi, cất điện thoại, chú ý đến dáng vẻ nhón chân của cô. Cảm thấy hơi buồn cười, cười nhẹ, đồ lùn, Khúc Trinh hạ gót chân, ngẩng đầu trợn mắt, động tay động chân. Gọi ai đồ lùn, im miệng, anh chính xác nắm lấy nắm đấm của cô. Chuyện tối hôm đó, cô thật sự không nhớ. Khúc Trinh lại ngơ ngác, đã xảy ra chuyện gì, muốn vào lại à? Lục Tịnh Nhất ngừng một lát, chỉ về phía phòng bao. Không muốn, cô trả lời nhanh, không chút do dự. Đi, đổi chỗ nói chuyện. Lục Tịnh Nhất nắm tay cô kéo về phía thang máy. Khúc Trinh bối rối, chân ngắn không theo kịp chân dài của anh. Anh đi chậm lại, bên trong thì sao? Hai người dừng lại trước thang máy. Lục Tịnh Nhất lấy điện thoại gọi. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo và ngang ngược vang lên. Tôi mang Khúc Trinh đi. Nói xong anh cúp máy, không nói thêm gì. Cách chương.